Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, ngày tiệc sinh nhật Giang Miễu bị rơi xuống nước, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bảo cô ta tự mình gọi điện thoại nói rõ ràng với con. Nhớ nói cho cô ta biết, chỉ có một cơ hội. Nếu cô ta nói không hợp thì đừng nhắc lại chuyện hợp tác nữa. Chúng con cũng không phải không tìm được hệ thống khách sạn thông minh không tồi. Dù sao thăng cấp cũng không phải chuyện một hai ngày. Cùng lắm là kéo dài thêm một thời gian. Đặng Quỳnh nghe vậy thì nhướng mày. Con có ý gì vậy? Con không tin con bé sao? Diệp Thù Yến nhìn bà không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng viết. Tại sao tôi phải tin cô ta? Đặng Quỳnh tức giận nói. Diệp Thù Yến, Thanh Mai Trúc Mã mấy đứa, lúc còn bé còn cùng nhau chơi đùa. Hơn nữa, người nhà họ Giang có cái gì mà phải vu hãm Đường Noãn chứ? Hay là nói... Con thật sự đang trả thù mẹ. Bà hít sâu một hơi. Đúng vậy, mẹ biết mình đã làm lơ con lúc nhỏ, không ở bên cạnh con trong lúc con khó khăn nhất. Nhưng cho dù con có muốn trả thù mẹ, trả thù Diệp Chính Hồng, mấy năm nay còn chưa đủ sao? Người nhà họ Diệp vì chuyện đính hôn với Đường Noãn mà bị tranh cãi chỉ trích. Bây giờ con đã vững vàng trở thành người thừa kế Diệp Thị, ba con và Tôn Huyền Thu rụt đầu làm người. Diệp Thù Thần giờ cũng chỉ có thể làm một tên ăn chơi. Bây giờ con tìm một người yêu, cùng nhau sống một đời hạnh phúc không tốt sao? Vì sao nhất định phải đổ cả đời mình vào? Trên mặt Diệp Thù Yến không chút thay đổi nhìn bà, thản nhiên nói. Con không có loại cảm xúc trả thù vô vị này. Cho dù là ai đi nữa không đáng để con đổ cả cuộc đời của mình vào. Con rất hài lòng đối với cuộc sống hiện tại, cho nên mẹ nghĩ nhiều rồi. Đặng Quỳnh tức giận nói. Ý của con thật sự muốn kết hôn với Đường Noãn. Mặc dù Diệp Thù Yến không nói gì, nhưng biểu cảm đương nhiên đã nói cho Đặng Quỳnh biết đáp án. Mẹ không đồng ý, ba con cũng sẽ không đồng ý. Đặng Quỳnh ôm N, G, Ự, C tức giận đến phát run. Đường Noãn kia rốt cuộc cho con uống canh mê hồn gì? Bây giờ con xem livestream đi, con nhìn xem trước kia cô ta như thế nào, trung học đánh nhau đua xe, bắt nạt bạn học. Còn có hôm nay, cô ta chính là cố ý quấn lấy con tìm người đến để nhục mạ Miểu Miểu. Con biết hôm nay trên mạng có bao nhiêu hot search mắng chửi, đúng là không chịu nổi mà. Con biết Miểu Miểu là minh tinh, cô ta làm như vậy chính là muốn hủy hoại Miểu Miểu. Từ gia thế, năng lực đến phẩm hạnh, cô ta làm sao xứng với con chứ? Diệp Thù Yến quay đầu lại nhìn bà. Vậy mẹ không thấy trên mạng nhục mạ cô ấy sao? Giang Miểu có thể tùy ý bắt nạt cô ấy. Cô ấy đánh trả cũng là sai rồi. Có phải ở chỗ mẹ, chỉ cần Giang Miểu có được tình yêu đáng ngưỡng mộ, G, I, E, C người phóng hỏa đều đúng đúng không? Miểu Miểu bắt nạt cô ta lúc nào chứ? Đặng Quỳnh phản bác, Đường Noãn bị mắng không phải do chính cô ta tự làm sao? Diệp Thù Yến lười giảng đạo lý với bà. Đặng Quỳnh nhìn biểu cảm của Diệp Thù Yến, tức giận nói. Con đồng ý tin tưởng Đường Noãn tâm cơ thâm trầm kia. Lại không tin Miểu Miểu. Con quên mất lúc còn bé, dì Giang thương con thế nào sao? Lúc nhà họ Đặng xảy ra chuyện, dì Giang còn lén lút giúp chúng mẹ. Mẹ không cầu con báo đáp cái gì, ít nhất không thể lấy oán trả ân chứ. Diệp Thù Yến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên con đã cho bọn họ cơ hội, thậm chí ngay từ đầu không có ra tay cảnh cáo. Khi còn bé người thương con cũng không ít, lúc nhà họ Đặng xảy ra chuyện. Cho con tiền tiêu vặt cũng không chỉ có gì Giang. Mẹ xác định muốn xem những giao tiếp cơ bản hàng ngày này làm lấy oán trả ân đấy chứ. Đặng Quỳnh tức giận nói. Nói một hồi, con chính là muốn ở cùng với Đường Noãn. Cho dù hủy diệt sự nghiệp của Miểu Miểu cũng không tiếc. Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ không tin con không nhìn thấy tâm cơ của cô ta. Diệp Thù Yến thản nhiên nói. Con thích tâm cơ của cô ấy. Đặng Quỳnh không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Cái gì? Diệp Thù Yến nói, người có tâm cơ thâm trầm đều thông minh, có thể cân nhắc ưu nhược điểm, thu lợi tránh hại. Chỉ cần con có thứ cô ấy muốn, cô ấy sẽ tiếp tục đi với con, tương lai sẽ là một người vợ có năng lực, người mẹ trách nhiệm, để con không phải lo lắng. Đặng Quỳnh giống như chọc vào chân đau nào đó, nói một hồi là con đang trách mẹ. Liên hôn thông gia vốn là phong tục phong kiến, theo đuổi yêu đương tự do có gì sai. Bà nói đến đây. Hít sâu một hơi, Thù Yến, con người là động vật có tình cảm, tình yêu chính là thứ tốt nhất trên thế giới này, con chưa từng thử qua, vì sao đã phê phán nó, bài xích nó. Không phải phê phán, cũng không bài xích. Diệp Thù Yến nói, nhưng trên đời này không phải ai cũng giống mẹ, không có tình yêu thì không sống nổi. Trái lại, con cảm thấy loại cảm xúc tốt này ngoài việc khiến cho cuộc sống và công việc trở thành một mớ hỗn độn thì không có lợi ích gì. Đối với con, tôn trọng và trách nhiệm còn đáng tin cậy hơn tình yêu có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Anh nhìn Đặng Quỳnh, thản nhiên nói, con tôn trọng lựa chọn của mẹ, vậy cũng mong mẹ cũng tôn trọng con. Nếu mẹ chưa từng quan tâm đến con, thế thì cũng đừng khoa tay múa chân với nhân sinh của con. Đặng Quỳnh tức giận đến N, G, Ự, C phập phồng, nhưng nhớ tới mục đích hôm nay đến, hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Được, nếu con đã thích công việc của mình, những chuyện khác đều không sao cả. Vậy sao con vì Đường Noãn mà đối đầu với nhà họ Giang làm gì? Bây giờ nhà họ Giang đã cúi đầu xin lỗi, con theo bậc thang xuống không phải là thích hợp nhất sao? Đặng Quỳnh nói, chỉ vì một Đường Noãn mà trở mặt với nhà họ Giang. Tới bây giờ dã tâm của Tôn Uyển Thu để con trai ả kế thừa gia nghiệp chưa từng biến mất. Nếu Đường Noãn đã cân nhắc ưu nhược điểm, nên biết chuyện này có lợi đối với con, nên nhượng bộ. Diệp Thù Yến quay đầu lại, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống Đặng Quỳnh. Thân thể Đặng Quỳnh bất giác căng thẳng. Làm sao vậy? Mẹ nói sai sao? Diệp Thù Yến nghiêm túc nhìn bà, đáy mắt giống như có bão táp. Cân nhắc ưu nhược điểm và kìm nén tức giận là hai chuyện khác nhau. Cô ấy là vị hôn thê của con. Thể diện của cô ấy chính là thể diện của con. Ai dám bắt nạt cô ấy chính là bắt nạt con. Nói tới đây, anh sợ bà nghe không hiểu, bổ sung. Bao gồm cả mẹ, nhà họ Diệp, nhà họ Giang. Đặng Quỳnh không biết là bị cảnh cáo của anh trấn nhiếp, hay là cảm thấy suy nghĩ của anh không thể tưởng tượng nổi, nhất thời cứng đờ. Lại nghe Diệp Thù Yến tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, công viên chủ đề điện ảnh và phim truyền hình, nhà họ Giang chỉ có thể dựa theo con mà làm. Đặng Quỳnh khôi hồi lại tinh thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đối xử với con gái nhà người ta như vậy, con muốn để cho người ta vòng qua Diệp Chính Hồng trực tiếp hợp tác với con. Con có phải quá kiêu ngạo rồi không? Diệp Thù Yến nói, bọn họ có thể không đồng ý. Đặng Quỳnh hung hăng đóng cửa rời đi. Diệp Thù Yến trở lại thư phòng nhìn chằm chằm vào máy tính. Một lúc lâu không nhúc nhích, cho đến khi dưới lầu truyền đến âm thanh. Sau ngày hôm nay anh ta hẳn là cảm thấy mình tâm cơ thâm trầm, nội tâm vặn vẹo đáng sợ, động đến suy nghĩ từ hôn. Lại nói tiếp, anh ta lại không hủy hôn với mình, còn keo kiệt lấy hết đồ đi. Dự án này của mình vì sao phải bán rẻ cho anh ta chứ? Nếu không dựa theo kế hoạch ban đầu, đầu tư bỏ vốn cùng kinh doanh. Không không không, vẫn nên rời xa tên bệnh thần kinh điên cuồng này mới tốt. Tiền còn có thể kiếm lại được, dính vào kẻ điên ai biết xảy ra cái gì, cách chương.